Vợ ngoan ngoãn để anh yêu. 2. Chương 236, Hàm Hàm tinh quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều nói huynh trưởng như cha, bố của chúng ta đã chết rồi, tôi chính là trách nhiệm của anh. Quyền Đế Đình dứt khoát mặt dày đến cùng, anh ta cứ ỉ lại vào anh cả chị dâu đấy. Đôi mắt sắc bén của Quyền Đế Sâm chừng người em trai cùng cha khác mẹ, giọng điệu lạnh lẽo. Muốn tôi đích thân ném cậu ra ngoài không? Quyền Đế Đình cũng sợ anh cả như thế, Quyền Đế Sâm chỉ cần nổi giận, không cần phải nói thêm gì, khí chàng đã bao trùm cả phòng này rồi. Nhưng mà Quyền Đế Đình vẫn gọi Mạc Sơ. Mạc, chồng chị không cho tôi ăn bánh chèo. Mạc Sơ vừa mới rửa mặt xong, tuy cô không biết rốt cuộc năm đó nhà họ Quyền đã xảy ra chuyện gì, sao ông bố Quyền lại có con với người phụ nữ khác, nhưng mà đối với mẹ con Quyền Đế Sâm mà nói thì chắc chắn là đả kích vô cùng chí mạng. Bây giờ, sau khi Quyền Đế Đình tỉnh lại thì lại trở về giành phụ nữ với Quyền Đế Sâm. Mạc Sơ đi ra, đứng bên cạnh Quyền Đế Sâm, cô dịu dàng khoác tay Quyền Đế Sâm, sau đó nhìn về phía Quyền Đế Đình đang ngồi trên xe lăn rồi nói. Chồng tôi không cho cậu ăn, vậy thì cậu đi đi. Đương nhiên, cô phải đứng bên cạnh Quyền Đế Sâm, nghe theo tuyệt đối, không hề lý do, không hề điều kiện. Quyền Đế Đình thấy Mạc Sơ nói như vậy, anh ta lập tức làm ra vẻ đáng thương. Mạc, tôi đói lắm. Lúc này, Mạc Hàm chạy qua nói, chú có vết thương, không được ăn hải sản, nếu không miệng vết thương sẽ khó lành và còn rất ngứa nữa. Daddy cháu nấu toàn sủi cảo tôm, chú xem cháu đối xử với chú tốt biết bao, tôm bên trong cháu đã ăn hết rồi, cho chú vỏ này. Quyền Đế Đình nhìn cô nhóc tinh linh quỷ quái này, tướng mạo của cô bé có vài phần giống Mạc Sơ, cô gái nhỏ làm người ta thấy yêu. Cô bé chỉ ăn tôm, cho anh ta ăn vỏ. Chú ơi, hay là cháu đi kiếm cái khác ăn đi. Quyền Đế Đình đẩy xe lăn rời đi. Sau khi anh ta đi, Mạc Sơ mới không nhịn được cười ra tiếng. Cũng chỉ Mạc Hàm mới nghĩ ra chiêu này, đuổi Quyền Đế Đình đi rồi. Lúc này, Mạc Hàm chớp chớp mắt với Mạc Sơ và Quyền Đế Sâm, chuyện đuổi người xấu cứ giao cho cô bé đi. Cả nhà vui vẻ hòa thuận ăn bữa sáng, Quyền Đế Sâm trở về phòng bệnh, Tả Điện Vũ đã mang văn kiện đến cho anh, những văn kiện gấp này cần Quyền Đế Sâm xử lý. Đế Sâm, em đi làm trước đây. Mạc Sơ tạm biệt anh. Sau khi đến công ty, trong lúc vô ý Mạc Sơ nhìn thấy tư liệu của Thải Tiểu Mãn ở trong bộ phận nhân sự, người phụ nữ này mới hơn 20 tuổi, cuối cùng làm đủ chuyện xấu táng mảng trong miệng cá sấu, chỉ có thể nói là ác giả ác báo thôi. Sáng sớm, trong phòng làm việc của cô có một người đàn ông đang chờ cô. Cô Mạc, Lâm Mậu vừa trông thấy cô đã tới, anh ta có hơi sốt ruột bất an nói. Tôi không muốn hẹn hò với Chu Huy Huy nữa. Tôi không muốn ở bên cô ta. Mạc Sơ gật đầu, hôm qua hai người bắt đầu cuộc hẹn đầu tiên, đúng không? Nếu đã không hợp thì không sao. Anh Lâm, nếu còn có cô gái thích hợp với anh, tôi cũng sẽ rất nghiêm túc giới thiệu cho anh. Lâm Mậu rất vui vẻ. Cảm ơn, thực ra, chung sống giữa nam và nữ cũng là từ trường lớn, chỉ có hấp dẫn lẫn nhau, mới có thể ở bên nhau. Thời gian ăn cơm buổi trưa, Mạc Sơ lợi dụng khoảng thời gian này, định quay về bệnh viện thăm Quyền Đế Sâm, anh mới là người đàn ông mệnh trung chú định trong cuộc đời cô. Lúc này, Lâm Mậu gọi điện tới. Cô Mạc, Chu Hoa Hủy đang chơi ở tiệm tôi, cô mau qua đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Sơ nhíu mày, cô đành phải hủy việc đi thăm Quyền Đế Sâm, đi nhanh đến cửa hàng bán xe đạp của Lâm Mậu. Lâm Mậu vừa nhìn thấy cô tới đã nói luôn. Tôi và Chu Hoa Hủy đã chia tay rồi, cô ấy còn tới tiệm của tôi phá hủy xe đạp của tôi, nói những lời tệ hại với khách hàng của tôi, cô Mạc, cô ta là con điên. Mạc Sơ đi đến trước mặt Lâm Hoa Hủy ăn mặc rất gợi cả, một chiếc váy ngắn, lộ ra cặp đùi trắng nõn, đi đôi giày cao gót 4 phân, váy không có mặc bra, rõ ràng có thể nhìn thấy hình dáng phía trước của cô tê, Mạc Sơ thì ngược lại, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, một quần vừa người, đôi giày da khiêm tốn, hình tượng on bình thường, nhưng là tự nhiên hào phóng, đoan trang đại khí. Cô Chu, chuyện tình cảm là từ hai phía, công ty chúng tôi vẫn còn rất nhiều nam sĩ thích vận động và rất có sức hút đăng lý, tôi lại tìm tiếp cho cô, được không? Mạc Sơ nhìn cô ta, Chu Hoa Hủy hừ một tiếng, muốn chia tay à, được thôi. Hôm nay chúng ta chơi đến tối, sáng mai đi việc ai người nấy làm, không còn quan hệ nữa. Tôi sẽ không chơi với cô nữa. Lâm Mậu từ chối ngay, anh ta, một anh chàng lớn đầu cũng đã đỏ mặt rồi. Chu Hoa Hủy bị người ta từ chối, cô ta có hơi bực rồi. Chẳng nhẽ tôi không xinh sao, tại sao anh không chịu ở bên tôi? Mạc Sơ vội khuyên, cô Chu, chuyện tình cảm là chuyện của hai phía, giống như một cát tát đánh không vang vậy. Nếu anh Lâm cảm thấy mọi người không phù hợp, vậy cô cũng đừng tự dây dưa nữa, mỗi bên lùi một bước, trời cao biển rộng mà. Cô nói hay đấy, Chu Hoa Hủy mắt lạnh nhìn Mạc Sơ, Bây giờ cô giới thiệu ngay một người đàn ông cho tôi. Được, Mạc Sơ nói, tôi mời cô ăn cơm, buổi chiều về công ty tôi lập tức chọn trong hệ thống cho cô. Chu Hoa Hủy quay người rời đi, ăn cơm thì thôi, nhớ chiều nay tôi phải hẹn hò với đàn ông, cô làm cho tôi. Sau khi Chu Hoa Hủy đi khỏi, Mạc Sơ thấy Lâm Mậu vẫn còn rất tức giận, cô tiến lên nói. Anh Lâm, anh xem tổn thất có lớn không? Anh liệt kê ra một cái danh sách tìm cô Chu bồi thường. Tôi không muốn gặp lại cô ta nữa. Không chờ Mạc Sơ nói xong, Lâm Mậu đã nói. Bồi thường thì thôi không cần nữa, tôi tình nguyện ngậm bồ hòn làm ngọt nhưng mà cô Mạc. Lâm Mậu nói đến đây, anh ta chần chừ. Anh Lâm có gì cứ nói thẳng đi. Mạc Sơ nhìn anh ta. Lâm Mậu nói, tôi muốn ra khỏi thành viên. Anh Lâm, tôi rất xin lỗi về chuyện của cô Chu, nhưng mà anh có thể thử thêm nữ hội viên khác của công ty chúng tôi. Mạc Sơ khuyên anh ta, không phải cô gái nào cũng giống cô Chu. Lâm Mậu gật đầu, sau khi trải qua với Chu Hoa Hủy, tôi đã có bóng mờ với phụ nữ rồi. Anh Lâm, anh có cần tôi giới thiệu bác sĩ tâm lý cho anh không? Mạc Sơ cũng hiểu, Lâm Mậu gặp phải kẻ dây dưa như Chu Hoa Hủy ở ngay cuộc tình trường đầu tiên, nên khó tránh khỏi sẽ có bóng mờ. Tạm thời thì không cần. Lâm Mậu lắc đầu, cảm ơn cô Mạc, khi Mạc Sơ đang định rời đi, Lâm Mậu lại đuổi theo. Cô Mạc, cô có thể giới thiệu cô gái dịu dàng hào phóng như cô cho tôi. Mạc Sơ mỉm cười, được, để thể hiện lòng cảm ơn, tôi tặng cho Mạc một chiếc xe đạp, bình thường cô có thể đạp nó đi tập thể dục tận hưởng tự nhiên. Lâm Mậu mỉm cười nói, có phải đắt lắm không? Mạc Sơ nhìn anh ta với ánh mắt kinh ngạc, Lâm Mậu đùa, sao có thể chứ, so với phí vào hội của các cô thì rẻ hơn rất nhiều đấy. Được, lúc này, Mạc Sơ vô cùng ngạc nhiên nhìn thấy trên người anh ta có cách trương.